Gả chồng thay em, chương 28, 28, tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Ninh Ninh, chương 28, tin tưởng. Những ngày sau đó tôi vẫn làm người vợ hiền tối ngồi chờ chồng đi làm về. Tôi hàng ngày cũng phải đi làm việc nhà. Cô giúp việc tôi cho nghỉ từ 2 năm trước rồi. Giờ tôi mới biết mình dại. Vừa đi làm chiều đón con đi chợ nấu cơm. Thực ra tôi muốn tự nấu cơm để cho gia đình ấm cúng hơn thôi. Qua đi nửa tháng, hôm nay tôi đã quen gọi điện thoại trước khi đi chợ. Kết quả vẫn như gần một tháng qua. An tiếp tục đi gặp đối tác. Tôi đón con về vì không có An ăn cơm, hai mẹ con chạy xe về nhà ngoại ăn ké. Tôi không lái ô tô đi làm mà đi chiếc xe Vision đỏ. Tôi vừa chạy xe vào sân, anh hai từ trong nhà đi ra nhìn tôi. Không về nhà nấu cơm cho chồng con ăn cơm qua đây làm gì bà cô? Tôi cởi cái nón bảo hiểm để xuống móc xe. Em qua ăn ké được chưa anh hai? Thằng An đâu mà qua ăn? Mày đừng nói với anh hai là chúng mày lại cãi nhau nhớ. Không cãi nhau. Sao anh hai thích chù ẻo người khác nhỉ? Anh nói thật chù mày làm gì? Vợ chồng mày mới yên ổn được 3 năm giờ lại qua nhà ăn cơm còn thiếu cái tên lập dị kia nữa chứ? Anh hai tôi đến nay vẫn còn nói Hoàng An tính tình lập dị. Ờ thì cậu ấy cũng có chút. Trong công việc còn lập dị hơn tưởng ấy chứ. Hôm nay anh ấy đi gặp đối tác. Em cùng bé Su lười nấu đi qua ăn ké được chưa? Anh hai nhìn tôi lắc đầu nhẹ. Ngọc, anh nói mày vô tâm mày không nhận. Mày nghĩ một thằng đàn ông sẽ yêu mình suốt đời sao? Mày phải để ý đến thằng An. Anh làm anh mày. Anh cộng tác với công ty bên đó nhiều. Nhiều thứ anh biết chỉ không muốn nói. Anh muốn mày tự nhận ra em gái à? Đừng để mất đi hạnh phúc thì mới trợn mắt ra. Tôi nghe đến đó trong lòng run lên. Tôi lo trong nhà mọi thứ ổn thỏa, chỉ có việc vợ chồng đã lâu không đi chơi hay đi du lịch riêng. Cũng có lần Hoàng An muốn tôi lại từ chối vì thương bé Su. Ba mẹ đi con ở nhà tội con. Giờ anh hai nói vậy chẳng lẽ gia đình hạnh phúc trong mắt tôi đã không còn nữa sao? Anh hai chỉ nói vậy xong vào trong nhà. Bữa tối tôi ăn trong sự lo lắng. Ăn xong mẹ tôi kéo tôi lên trên phòng. Mẹ tôi nói làm tôi sốc luôn. Bé Su lớn rồi hai đứa không chịu sinh thêm nữa sao? Mẹ, chúng con còn trẻ mà. Con gái nghe mẹ, con sinh thêm đứa nữa, dù trai hay gái con ạ, con không hiểu nhưng mẹ hiểu. Thằng An dù thương yêu con nhưng con không hiểu tâm lý nó thì gia đình hạnh phúc mấy cũng sẽ rạn nứt. Tôi hiểu lời mẹ nói. Anh hai nói tôi đã nghi hoặc, mẹ nói tôi càng nghi hoặc Hoàng An có mối quan hệ ngoài luồng. Con đã 28 tuổi rồi, giờ con không sinh thêm vài năm sau thêm vài tuổi vất vả hơn đó. Ngày xưa mẹ sinh cái Lâm, khi đó mẹ mới 28 tuổi thôi. Mẹ sinh tận 3 anh em con mà mẹ vẫn trẻ lắm. Còn lần mang bầu sinh Su sau, nếu không có mẹ cùng mẹ cùng mẹ chồng giúp con chăm chút, sợ là con giờ xấu như vịt rồi. Con cứ nghe mẹ, về bàn với thằng An. Hai đứa không còn nhỏ nữa. Đều đã gần 30 rồi mà không lo lắng gì hết. Tôi nghe mẹ càm ràm mà chỉ biết nhét vào trong đầu thôi. Mẹ tôi có biết gần một tháng nay chồng tôi đi sớm về khuya. Vợ chồng đến cái ôm còn không có. Thì lấy gì mà sinh con tiếp. Tôi chỉ biết im lặng. Hôm nay mẹ tôi giữ bé Su ở lại chơi với ông bà vì mai là thứ bảy. Tôi về nhà, bước vào nhà căn nhà tối đen, biết ngay Hoàng An chưa có về. Tôi vào nhà đi thẳng vào phòng ngủ lấy đồ đi tắm. Đứng trước dòng nước xả vào mặt. Giọt nước mắt hòa vào trong đó. Tôi tủi thân, em biết mình đã yêu An rất nhiều. Nếu lời sự thật An có người khác ở bên ngoài, tôi liệu có thể bình tĩnh mà đón nhận hay không? Mấy năm nay tôi không để lộ ra tôi thương An nhiều. Tôi sợ An biết được sẽ không còn thương tôi nhiều nữa. An sẽ nghĩ tôi thương cậu ta mà không còn lo lắng nữa. Tắm xong đi ra tôi lên giường ngủ. Chờ đợi hoài tôi cũng mệt. Giờ không biết lúc nào An về nhà nữa. Tôi ngủ được một giấc thì có người vào giường ôm lấy em từ sau lưng thủ thỉ. Vợ hôm nay ngủ sớm thế. Giọng của An, là cậu ta về. Mấy giờ rồi? Mới 23 giờ thôi vợ. hôm nay lại say nữa à? Không, nay ăn uống ít không có say. Vợ mệt à? Ừ, xin lỗi, anh không muốn về trễ đâu. Giờ đã gần Tết rồi, chỉ còn 2 tháng nữa là thêm 1 năm nữa. Anh cố gắng làm để lo cho em cùng bé Su. Ừ. Vợ ngủ sao? Ừ, chồng đi tắm đi. Hoàng An đi tắm, xong đi ra cậu ta leo lên giường xoay người tôi lại hôn tới tấp. Mùi rượu nồng nặc. An, từ từ An làm vợ đau đấy. Vợ đau ở đâu? An nặng lắm. À, vậy chồng sẽ nhẹ nhàng. Gần 1 tháng rồi vợ chồng không gần nhau. Không riêng An mà tôi cũng muốn gần nhau. 2 người một đêm không có bé Su ở bên. Tôi nằm ở bên cạnh. Hoàng An ôm tôi. Tôi khẽ hỏi, chồng có thích con trai không? Hoàng An cúi người nhìn tôi sau hôn lên trán tôi nói. Có, thích nhiều không? Thích giống yêu bé Su vậy đó. Chỉ cần là con của hai chúng ta thì chồng đều thích. À ừ, tôi im lặng. Mẹ tôi nói đúng, An thích thêm một bé nữa. Cậu ta cũng thích con trai giống bao người khác. Tôi không hỏi đến việc trong công ty. Không hỏi đến việc chồng mình đi sớm về khuya. Tiếp khách hàng hay là chuyện khác. Tôi lựa chọn thương chồng mình. Tin tưởng chồng mình. Hôm sau tôi vẫn dậy sớm nấu bún buổi sáng cho An ăn. Là thứ bảy tôi được nghỉ. Anh hai không chỉ có một mình tôi làm thư ký mà chị Kim đã làm rất lâu rồi. Tôi chỉ là phụ việc thôi. Vợ chồng tôi ăn xong Hoàng An lại ăn mặc bảnh trai. Xịt nước hoa, tóc vuốt keo lấy chìa khóa đi. Tôi hỏi, anh hôm nay không nghỉ sao? Hoàng An vừa đi giày vừa trả lời. Anh hôm nay trên công ty nhiều việc. Anh lên giải quyết nốt. Chiều tối anh về ăn cơm cùng vợ. Tôi ậm ừ, chỉnh lại áo cho chồng sau căn dặn. Vậy anh đi làm đi. Nếu mệt thì đừng cố. Em cũng có đi làm. Cũng có tiền. Gia đình hai bên không để mình thiếu thốn đâu. Ừ, vậy anh đi. Ừ, lái xe cẩn thận. Tiễn Hoàng An đi tôi vào trong thay quần áo. Vì buổi sáng bệnh viện vẫn làm việc. Tôi lấy túi sách đi xuống dưới lái xe chạy tới bệnh viện để tháo que tránh thai. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi quyết định nghe mẹ sinh thêm một em bé nữa cho Su có em. Cách chương.